nhiều luyện đan sư của Trấn Huyền Điện lao nhao cả lên, cho rằng không thể tính trận tỉ thí này. Phương Lâm lạnh lùng cười nhạt, không thèm nhìn đám luyện đan sư Trấn Huyền Điện, vung tay thu lại cửu bảo lưu ly đỉnh. Cao tầng đan minh phụ trách trọng tài thì hừ lạnh liếc đám luyện đan sư Trấn Huyền Điện đang kêu gào, không chút khách khí mà nói: lần tỉ thí này diễn ra sẽ sự chứng kiến của ta, các người chất vấn tỉ thí có vấn đề, đó là đang nghi ngờ ta sao? Cao tầng đan minh nói xong cười lạnh nhìn về phía Kinh Hiên đang mất hồn bạt vía. Kinh điện chủ, hãy quản lý tốt người của Trấn Huyền Điện ngươi đi, đừng để cho chúng sủa lung tung. Kinh Hiên hử mũi hung tận trừng Phương Lâm: ta thua, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Phương điện chủ không uổng là thiên tài chưa từng có của đan minh ta. Câu này đại biểu Kinh Hiên đã thừa nhận Phương Lâm và nhận thua. Đám luyện đan sư Trấn Huyền Điện á khẩu, điện chủ của họ cũng đã nói vậy rồi, nếu họ còn lải nhải là tỉ thí có vấn đề thì sẽ chọc giận Kinh Hiên. Phương Lâm mỉm cười, đã nhường. Phương Lâm xoay người rời đi, cũng không muốn ở lại đây lâu. Mau đi theo, chắc là sắp khiêu chiến điện chủ tiếp theo. Không ngờ Phương Lâm trận đầu chiến đấu thắng lợi, định một hơi khiêu chiến tốt luôn đây mà. Đi theo để xem náo nhiệt. Nhiều luyện đan sư chạy theo Phương Lâm, muốn tận mắt thấy hắn khiêu chiến điện chủ của 32 điện còn lại. Đám cao tầng đan minh cũng không ở lại lâu, từ biệt Kinh Hiên rồi cũng đuổi theo Phương Lâm. Hai ngày sau, Phương Lâm chạy đến Trấn Võ Điện khiêu chiến điện chủ, nhiều luyện đan sư và một cao tầng đan minh cũng tới. Trấn Võ Điện chủ có quan hệ tốt với Trấn Huyền Điện, điện chủ Kinh Hiên đều là thuộc hạ của Thiên Cương Túc Lão, cho nên sớm biết tin Kinh Hiên đã thua. Đương nhiên nguyên cả đan minh đều biết Phương Lâm thắng Trấn Huyền Điện chủ Kinh Hiên đã dẫn đến sao động lớn. Không ai ngờ Phương Lâm sẽ mở màn đắc thắng, tuy là mới chiến thắng một điện chủ nhưng đã là chiến tích cực kỳ ghê gớm, nói lên thực lực đan đạo của hắn không kém những điện chủ khác. Có nhiều người dự đoán là có khi nào Phương Lâm sẽ khai sáng ra một hành động vĩ đại hay không. Lúc này thì có người bắt đầu xem trọng Phương Lâm, tuy là ít nhưng đã cải thiện nhiều so với lúc trước là không ai xem trọng hắn. Càng nhiều người của đan minh cho rằng Phương Lâm chiến thắng Kinh Hiên không đáng là gì, điện chủ với nhau cũng có sự chênh lệch, huống chi hắn thắng là có phần may mắn. Nhưng không lâu sau có tin chuyển ra Phương Lâm lại chiến thắng Trấn Võ Điện chủ, đã đi tiếp đến Trấn Hải Điện. Xem ra Phương Lâm có chút năng lực, đã chiến thắng liên tiếp hai điện chủ. Đúng là không tầm thường, nhưng ta vẫn không cho rằng hắn có thể chiến thắng thêm điện chủ khác. Chưa chắc, thực lực đan đạo của Phương Lâm khó mà đánh giá hết. Đám cao tầng đan minh bàn tán xôn xao, bọn họ không thấy tận mắt Phương Lâm thắng Trấn Võ Điện chủ, nhưng cao tầng có mặt đã dùng thủ đoạn truyền tin về cho tất cả cao tầng đan minh nhìn thấy. Ba ngày sau, đám cao tầng đan minh lần thứ hai bị kinh động, Phương Lâm chiến thắng Trấn Hải Điện chủ đã xuất phát đi Trấn Hổ Điện. Lần này trong đan minh dâng lên sóng gió, càng ngày càng nhiều luyện đan sư lên đường để đi chứng kiến hành động vĩ đại liên tiếp chiến thắng các điện chủ của Phương Lâm. Nhiều cao tầng đan minh đứng ngồi không yên, cứ tiếp tục thế này thì Phương Lâm thực sự sẽ khai sáng ra một dòng chảy huy hoàng mới. Ở trong Thiên Khôi Các, Thiên Khôi Túc Lão nghe Diệp Mộng Tiên bẩm báo xong, mặt lộ ra nụ cười. Tiểu tử này luôn khiến người ta giật mình. Diệp Mộng Tiên thì sầu lo nói, chiến thắng ba điện chủ nhưng không thể bảo đảm hắn sẽ thắng liên tiếp. Chúng ta có nên chuẩn bị trước không? Thiên Khôi Túc Lão lắc đầu, không sao, ta tin tưởng hắn sẽ làm được. Diệp Mộng Tiên thì ngạc nhiên nhìn Thiên Khôi Túc Lão, không ngờ Gia Gia lại tin tưởng Phương Lâm đến thế. Thiên Khôi Túc Lão nói, không cần phải kinh ngạc, tạo nghệ đàn đạo của Phương Lâm có lẽ lợi hại hơn xa cả ta và ngươi từng suy nghĩ vậy. Diệp Mộng Tiên gật gù thừa nhận, Phương Lâm đúng là có thiên tư, được ưu đãi về mặt đan đạo, hoàn toàn không biết là cực hạn của hắn nằm ở đâu. Nhưng điện chủ 32 điện đều giỏi về đan đạo, Phương Lâm lại còn quá trẻ, khó đảm bảo sẽ không chịu thiệt. Mắt của Thiên Khôi Túc Lão lạnh lẽo, lần này lão già Thiên Cương chắc chắn đã chịu thiệt trong tay ta, cũng nên thanh toán nợ cũ với hắn. Ở bên thế gia đan đạo cũng ồn ào náo động vì Phương Lâm liên tiếp chiến thắng, đặc biệt là Long Gia thì khen Phương Lâm không dứt lời, có tin về hè nói là Long Gia muốn chiêu hắn về ở rể. Tuy chỉ là tin tức về hè nhưng cũng đủ làm người ta giật mình. Nếu Phương Lâm thực sự ở rể Long Gia thì tức là người của Long Gia, thì còn ai dám chọc vào hắn, có thế gia đan đạo nào dám đi gây sự với hắn nữa. Dù là Long Gia thì cũng không dám làm gì Phương Lâm nữa, vì thế lực Long Gia không phải là cái thùng rỗng kêu to. Đám thế gia đan đạo, Lăng Gia đều phải run cầm cập dưới uy thế của Long Gia, không dám chọc vào. Điểm chết người ở chỗ Phương Lâm còn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão. Nếu hắn ở rể Long Gia thì chẳng phải Long Gia và Thiên Khôi Túc Lão sẽ cột chung vào nhau. Long Gia là một quái vật khổng lồ có địa vị hết sức quan trọng trong đan minh. Nhưng Long Gia chọn trung lập không xen vào tranh quyền đoạt thế giữa 8 vị Túc Lão. Nếu Phương Lâm mà trở thành ràng buộc hai bên kết minh thì cách cục của cả đan minh sẽ biến đổi. Có Long Gia kết minh nữa thì thế lực của Thiên Khôi Túc Lão sẽ lớn đến mức nào, mấy vị Túc Lão khác sẽ phải lo lắng ngày đêm. May mắn rằng đây cũng chỉ là tin vỉa hè thôi, ít ai tin là thật. Phương Lâm liên tục chiến thắng các vị điện chủ làm đan minh nhiều lần giật mình. Giờ phút này Thiên Cương Túc Lão tâm tình nặng nề hơn bất cứ ai. Thiên Cương Túc Lão không thể ngờ Phương Lâm lại biến thái như vậy. Hắn còn đang khiêu chiến nhưng đã chiến thắng 9 vị điện chủ. Chiến tích huy hoàng quá đủ chứng minh hắn có năng lực đảm nhiệm vị trí điện chủ. Không ai có thể hé mồm mà chất vấn gì nữa. Dù Phương Lâm ngừng khiêu chiến hoặc thua trong tay một điện chủ nào đó thì cũng không còn quan trọng. Ở trên Thiên Cương Sơn, Thiên Cương Túc Lão sắc mặt âm trầm nói với mấy tên thân tín. Phải làm điều gì đi. Ở Trấn Thanh Điện, Phương Lâm khiêu chiến điện chủ thứ 18, nguyên cả đàn mình sôi trào, vô số ánh mắt mong đợi và kích động nhìn chăm chú vào Phương Lâm. Chiến tích chưa bao giờ có sắp sinh ra, tràn ngập huy hoàng, trước đây không ai làm được. Phương Lâm khiêu chiến nhiều điện chủ liên tục thắng, thắng liền 17 vị điện chủ. Mỗi khi Phương Lâm thắng một vị điện chủ là trên dưới đan minh lại giật mình một lần. Không chỉ có đan minh mà nguyên cửu quốc nhiều thế lực đều đang chú ý tới. Không ai ngờ Phương Lâm có thể đi đến bước này, liên tục chiến thắng hơn 10 vị điện chủ. Ban đầu không ai xem trọng Phương Lâm, cao tầng đan minh hay mấy thế gia đan đạo, bây giờ thì đều lặng im. Lúc này dù ôm địch ý lớn nhất với Phương Lâm thì càng không dám hó hé tiếng nào, sợ nói nhiều sẽ bị hắn làm bẽ mặt. Thật ra nhiều cao tầng đan minh đã sưng mặt lên rồi, bọn họ không ngờ là Phương Lâm có thể chiến thắng nhiều điện chủ đến vậy. Tóm lại là Phương Lâm đã thắng, dù hắn không có khiêu chiến Trấn Thành Điện cuối cùng này thì cũng không ai sủa được câu gì. Vì Phương Lâm đã liên tiếp thắng 17 vị điện chủ, chiến tích như vậy đổi lại là bất cứ điện chủ nào khác cũng không làm được. Rõ ràng là Phương Lâm đã chứng minh bản thân với toàn bộ đan minh, nói với tất cả luyện đan sư rằng các ngươi cho rằng Phương Lâm này không có tư cách đảm nhiệm điện chủ, nhưng ta dùng sự thật nói cho các ngươi biết. Cái gọi là điện chủ không thắng được ta về mặt đan đạo. Đám cao tầng đan minh theo phe của Thiên Khôi Túc Lão ủng hộ Phương Lâm hoàn toàn buông bỏ được cục đá trong lòng. Chiến tích huy hoàng của Phương Lâm khiến họ rất bất ngờ, càng nhiều hơn là vui sướng. Phương Lâm có tạo nghệ đan đạo lợi hại như vậy khiến cho họ dễ ủng hộ hắn nhiều hơn. Có cao tầng của đan minh cảm thán không dứt. Ánh mắt của Thiên Khôi Túc Lão là độc đáo nhất, đã sớm nhìn ra Phương Lâm có tạo nghệ đan đạo cao sâu cho nên mặc kệ. Bên Thiên Cương Túc Lão thì yên lặng hơn nhiều. Những người lúc trước là ó lớn tiếng nhất, chất vấn Phương Lâm kịch liệt nhất, giờ thì lại không dám hó hé tiếng nào. Trong mấy cuộc họp cao tầng của các môn sinh của Thiên Cương Túc Lão lại không nhắc đến chuyện Phương Lâm khiêu chiến các điện chủ, dù có ai nhắc đến cũng bị họ đánh trống lảng. Người sáng suốt trong đàn mình đều nhìn ra bên Thiên Cương Túc Lão tạm thời không nghĩ ra cách nào ứng đối cho nên lựa chọn tránh né. Giờ Phương Lâm đã đứng ở Trấn Thanh Điện sắp nghênh chiến điện chủ của Trấn Thanh Điện. Bên ngoài Trấn Thanh Điện tụ tập nhiều luyện đan sư, hầu như đứng đầy khoảng đất trống ngoài điện. Đám luyện đan sư từ các nơi đổ về là muốn chứng kiến Phương Lâm sáng tạo ra chiến tích hoàn mỹ huy hoàng, cho nên vui lòng theo hắn bôn ba khắp nơi. Có nhiều cao tầng đan minh cũng đến, hơn một nửa là tự mình đến Trấn Thanh Điện vì muốn thấy được phong thái, toàn thắng của Phương Lâm. Đúng vậy, mọi người cơ bản cảm thấy Phương Lâm chiến thắng Trấn Thanh Điện chủ là chuyện ván đã đóng thuyền, vì hắn đã liên tiếp thắng 17 vị điện chủ rồi, sẽ không vô lý gục ngã trong tay Trấn Thanh Điện chủ. Trận so tài đan đạo được mọi người chú ý còn chưa có bắt đầu nhưng thắng thua thì đã rõ ràng. Phương Lâm mặc áo đen, dáng vẻ ung dung đứng ngoài Trấn Thanh Điện, hắn mỉm cười nhìn Trấn Thanh Điện hùng vĩ. Nếu lúc trước Phương Lâm làm ra biểu tình này sẽ bị nhiều người cho rằng là làm bộ làm tịch, còn bây giờ thì không ai thấy là hắn giả vờ nữa, đều cho rằng thế mới đúng là phong phạm của cao nhân. Giờ phút này áp lực lớn nhất chính là Trấn Thanh Điện chủ Dương Lập Công. Dương Lập Công chưa đầy 50 tuổi, đảm nhận vị trí điện chủ được 5 năm, bước vào đan đạo đại sư hơn chục năm, xem như một đan đạo đại sư có kinh nghiệm phong phú. Ban đầu khi Phương Lâm khiêu chiến các vị điện chủ thì Dương Lập Công rất khinh thường, cho rằng hắn làm chuyện ngu xuẩn, không thể nào chiến thắng nổi một vị điện chủ. Nhưng tin Phương Lâm chiến thắng từng vị điện chủ truyền đến làm cho Dương Lập Công dần luống cuống. Phương Lâm một đường thẳng thắng liên tục đã đánh bại 17 điện chủ. Hắn mang theo thế đại thắng mà đứng trước mặt Dương Lập Công. Lần này thì Dương Lập Công hoảng thật, gã là người rất tự tin nhưng đã mất hết niềm tin trước Phương Lâm khi hắn thắng tới 17 vị điện chủ trước. Dương Lập Công có mạnh đến đâu thì cũng không cho rằng mình mạnh hơn 17 vị điện chủ kia. Phương Lâm liên tục chiến thắng khí thế mạnh mẽ, từ thực lực hay sĩ khí thì Dương Lập Công đều rơi vào thế yếu hoàn toàn, chưa đánh hắn đã thua tới 3 phần. Các luyện đan sư của Trấn Thanh Điện đã nhìn thấu Phương Lâm thắng nhiều điện chủ như vậy rồi thì càng không khó để thắng Dương Lập Công. Các luyện đan sư Trấn Thanh Điện thì càng hy vọng thấy Phương Lâm sáng tạo chiến tích huy hoàng đánh bại 18 vị điện chủ để làm một cái giai thoại mà trước đây không ai làm được trong đan minh. Dương Lập Công không biết luyện đan sư của Trấn Thanh Điện này chẳng có ai xem trọng mình, nếu gã biết thì sẽ càng luống cuống hơn. Phương Lâm nhẹ nhàng nói, dường như không vì mình chiến thắng liên tục mà hùng hổ dọa người. Dương Điện Chủ là đối thủ thứ 18 của ta. Thái độ này càng làm Dương Lập Công cảm thấy áp lực vô hình mới là đáng sợ nhất. Dương Lập Công nói, Phương Điện Chủ thật khiến người ta kính nể. Dương Mỗ chưa từng nghĩ là Phương Điện Chủ sẽ đi đến bước này. Phương Lập Công không tỏ ra yếu thế, nhưng câu này nói ra là hơi bị a đuổi. Hết cách rồi, Phương Lâm thắng liền 17 vị điện chủ, khí thế quá dữ. Đan Minh nói kiểu gì cũng sẽ cảm thấy là Dương Lập Công yếu thế hơn Phương Lâm. Đám luyện đan sư hò hét trợ uy cho Phương Lâm, nhiều luyện đan sư của Trấn Thành Điện cũng lèn lén cổ vũ cho hắn. Nhưng các luyện đan sư Trấn Thành Điện mới hò reo vài tiếng đã ngậm miệng lại, biểu tình lúng túng, cảm thấy làm vậy thật kỳ cục, bởi vì bọn họ là luyện đan sư của Trấn Thành Điện, điện chủ thì sắp phải đối mặt với một thử thách nghiêm trọng, còn bọn họ thì lại giơ tay cổ vũ cho đối phương. Tuy bọn họ thật lòng muốn cổ vũ Phương Lâm, nhưng làm vậy thì mặt mũi của Dương Điện Chủ biết đút vào đâu. Mặt của Dương Lập Công tái mét, tức đến xì cả khói, hoài đầu hung hăng nhìn lướt qua những luyện đan sư Trấn Thành Điện, chửi thầm trong bụng là đám khốn kiếp này. Đột nhiên có uy nghiêm giáng xuống, một bóng người từ chân trời phía đông chậm rãi đi tới. Hầu như cũng cùng lúc đó bầu trời phía nam cũng có người mang theo uy áp dày đặc lao nhanh mà đến. Hai bóng người, khí thế bàng bạc đạp mây cưỡi gió hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khi mọi người nhìn hai bóng dáng đó đều lộ vẻ kinh sợ, các cao tầng đàn mình cũng vậy. Người đến từ phương đông mặc trường bào màu mực, tóc bay, màu bạc, tuy lớn tuổi nhưng tinh thần quắc thước. Đó chính là Thiên Khôi Túc Lão. Người đến từ phía nam thì tóc ngắn, mặt vàng vọt, khoác áo đen, uy nghiêm như núi. Người này cũng nằm trong tám Túc Lão cả đời đối địch với Thiên Khôi, chính là Thiên Cương Túc Lão. Hai Túc Lão đến cùng lúc nhưng lại không chung đường. Một người đến từ phương đông, một người đến từ phía nam. Bên ngoài Trấn Thanh Điện, các luyện đan sư dù cảnh giới cao thấp, thân phận ra sao đều khom người hành lễ, giữ thái độ khiêm tốn với Túc Lão. Tham kiến Túc Lão. Không ai ngờ hai Túc Lão đối địch nhau trong đan minh lại cùng lúc đến đây. Thiên Khôi Túc Lão tự mình đến thì cũng dễ hiểu, chắc vì muốn tận mắt thấy Phương Lâm sáng tạo ra thành tích huy hoàng chưa từng có, và cũng vì trợ uy và gia tăng thanh thế cho Phương Lâm. Nhưng Thiên Cương Túc Lão đến vì lý do gì thì rất đáng để phỏng đoán. Có lẽ Thiên Cương Túc Lão không muốn thấy Phương Lâm lấy được chiến thắng hoàn mỹ, muốn tạo áp lực cho hắn, hoặc là có thủ đoạn bẩn thỉu gì muốn ngăn cản chiến thắng cuộc tỷ thí này. Rất có thể là vậy. Phương Lâm lấy được chiến thắng hoàn mỹ, đánh bại Dương Lập Công thì không còn cơ hội mà nhắm vào hắn nữa. Thanh thế của Thiên Khôi Túc Lão trong đan minh cũng nhờ đó mà tăng mạnh, hoàn toàn chèn ép Thiên Cương Túc Lão. Làm kẻ thù không đội trời chung, Thiên Cương Túc Lão không thể ngồi nhìn chuyện đó xảy ra. Lão cố ý đến đây chắc chắn là ôm mục đích đều giả. Hai Túc Lão đứng trên trời đối diện từ xa nhìn đối phương không rời mắt, không ai nói chuyện chỉ nhìn nhau, không khí vừa nặng nề vừa vi diệu. Ân oán giữa hai vị Túc Lão không phải bí mật gì trong đan minh, cho nên hầu như mọi người đều biết. Hai vị Túc Lão lúc còn trẻ, quan hệ cũng khá tốt, nhưng thiên phú đan đạo của Thiên Khôi Túc Lão mạnh hơn Thiên Cương Túc Lão, được các cao tầng đan minh xem trọng hơn. Sau đó Thiên Cương Túc Lão lại đạt được cơ duyên bắt đầu bộc lộ tài năng, dần ra thì ngang ngửa với Thiên Khôi Túc Lão. Khi ấy quan hệ giữa hai người không thân như xưa, nhưng cũng chưa quá ác liệt, chỉ là ít qua lại với nhau. Khiến cho hai người biến thành kẻ địch là trong một cuộc so tài đan đạo, Thiên Khôi Túc Lão đã thua Thiên Cương Túc Lão, hại cho lão mất đi một cơ hội thăng cấp rất quan trọng. Sau đó thì mới biết trong cuộc tỉ thí đó, Thiên Cương Túc Lão đã dùng thủ đoạn âm hầm bẩn thỉu để hại Thiên Khôi Túc Lão bị thua. Chuyện đó bị người ta phanh phui ra làm cả đan minh xáo động, nhiều người bất bình thay cho Thiên Khôi Túc Lão và cũng có người bảo vệ Thiên Cương Túc Lão. Hai người vì chuyện này mà đi tới mặt đối lập, không ngừng thăng cấp, từng bước leo lên đỉnh quyền lợi của đan minh, quan hệ giữa họ không hề dịu bớt, mà ngược lại trong tối ngoài sáng so kè lẫn nhau. Có người đồn là nhi tử và nhi tức của Thiên Khôi Túc Lão, tức là phụ mẫu của Diệp Mộng Tiên chết vì tai nạn. Thật ra hắc thủ sau màn chính là Thiên Cương Túc Lão. Tuy không có chứng cớ, nhưng quan hệ giữa Thiên Khôi Túc Lão và Thiên Cực Túc Lão đã cực kỳ ác liệt là sự thật. Thiên Cương Túc Lão bỗng dưng nói, người có một đệ tử tốt. Nghe như đang khen Phương Lâm, nhưng giọng điệu của Thiên Cương Túc Lão lại không có chút gì là khen. Thiên Khôi Túc Lão mỉm cười, kệ mẹ ta, đệ tử của ta mạnh hơn mấy đệ tử phế vật của ngươi nhiều. Câu này cực kỳ không khách khí, nói cho ngươi biết đồ đệ của ta mạnh hơn đồ đệ của ngươi, ngươi cắn được ta sao? Thiên Cương Túc Lão không để bụng, tuy có quan hệ xấu với Thiên Khôi Túc Lão nhưng lão phải thừa nhận Phương Lâm là một thiên tài đan đạo chưa từng có. Mấy đệ tử của lão thu thì hơi phế vật, cách biệt khá xa so với Phương Lâm. Tuy nhiên điều này không cản trở Thiên Cương Túc Lão chèn ép, dù hắn có thiên tài xuất sắc đến đâu, thì hắn là đệ tử của Thiên Khôi, tức là kẻ địch của lão. Thiên Cương Túc Lão lạnh nhạt nói, liên tục chiến thắng 17 vị điện chủ, Phương Lâm có tư cách ngồi trên vị trí trấn Bắc điện chủ, nhưng trận chiến hôm nay không có ý nghĩa gì. Thiên Khôi Túc Lão cười phá lên, đúng là vô nghĩa, chiến thắng 18 điện chủ và thắng 17 điện chủ không có gì khác nhau. Nhiều luyện đan sư ở phía dưới đồng ý cách nói của Thiên Khôi Túc Lão, Phương Lâm đã chiến thắng 17 vị điện chủ, trận chiến cuối cùng này thắng hay thua thì hắn cũng đã khai sáng ra dòng chảy mới, không ai nghi ngờ về năng lực của hắn nữa. Dương Lập Quân lúng túng, ý nghĩa tồn tại của gã là gì đây? Đã định sẵn chỉ là đá lót chân của Phương Lâm sao? Phương Lâm thì không dao động cảm xúc, biểu tình thản nhiên đứng đó, không có lâng lâng vì 17 trận thắng trước. Sự trầm mòn đó làm người ta kính nể. Đây mới là thiên tài thực sự, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Nguyên cả đàn binh sôi trào về chiến tích của Phương Lâm, nhưng chính hắn là người bình tĩnh nhất. Thiên Cương Túc Lão nhìn Phương Lâm đứng bên dưới, ánh mắt lạnh lùng. Thân thể Dương Lập Công có bệnh, hôm nay không tiện tỉ thí với Phương Lâm. Đám người phía dưới đứng ngây ra, Dương Lập Công cũng sửng sốt. Vậy là sao? Gã có bệnh ư? Gã khỏe như trâu vậy chứ, bệnh bao giờ? Nhưng ngồi trên vị trí điện chủ thì đều không phải là hàng không có não. Dương Lập Công hiểu ngay ý của Thiên Cương Túc Lão. Đây là kế sách không để gã tỉ thí với Phương Lâm. Tuy không phải kế sách cao minh gì, nhưng lôi ra dùng vào lúc này cũng tốt. Dương Lập Công nói ngay. Túc Lão mình xét, đoạn thời gian trước thuộc hạ ra ngoài bị thương. Vết thương đến nay chưa lành nhưng có thể miễn cưỡng tỉ thí với Phương điện chủ. Thiên Cương Túc Lão lắc đầu, thân thể có bệnh thì lui xuống đi, đừng cậy mạnh. Dương Lập Công liền leo xuống thang ngay, cẩn tân mệnh lệnh của Túc Lão. Mọi người liền ngây dâu ra, chuyện chó má gì đây, làm cả nửa ngày trời cuối cùng lại không tỉ thí. Dương Lập Công bị bệnh ư, nhưng trông gã khỏe như con trâu đực động dục thế kia, còn hơn cả người trẻ tuổi nữa, bệnh cái quái gì. Người sáng suốt đều nhìn ra đây là kế sách bẩn thỉu của Thiên Khôi Túc Lão không cho cuộc tỉ thí diễn ra, vậy là Phương Lâm không thể thắng hoàn mỹ 18 trận liền. Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ không cho trận tỉ thí diễn ra thì có thể thay đổi đại cục hay sao? Dù không có trận tỉ thí cuối cùng, Phương Lâm không lấy được 18 trận thắng huy hoàng, nhưng thắng 17 trận thì cũng đã quá đủ. Thiên Khôi Túc Lão cười lạnh, khinh thường nhìn Thiên Cương Túc Lão. Người đúng là già rồi, dùng ra cái chiêu vớ vẩn này, buồn nôn. Thiên Cương Túc Lão không giận chút nào, lạnh lùng nói. Tạo nghệ đan đạo của Phương Lâm đã không cần chứng minh. Hắn là đan đạo đại sư trẻ nhất đan binh ta, liên tục thắng 17 điện chủ là rất đáng khen. Mọi người khó hiểu, Thiên Cương Túc Lão là đang tỏ ra yếu thế sao, khen Phương Lâm làm gì? Rất nhanh Thiên Cương Túc Lão đổi giọng, nhưng điện chủ 32 điện đan binh ta phải là đan võ song toàn, Phương Lâm đã đủ thực lực đan đạo, còn về võ đạo thì cần phải nghiệm chứng một phen. Thiên Khôi Túc Lão nghe đến đây thì đã hiểu, thì ra thấy Phương Lâm có tạo nghệ đan đạo sâu cho nên không muốn lại dùng tỉ thí đan đạo cản trở hắn, liền lôi thực lực võ đạo ra nói chuyện. Ở bên dưới sao động, hóa ra ý đồ của Thiên Cương Túc Lão là đây. Khóe môi của Phương Lâm cong lên, Thiên Cương Túc Lão muốn bắt bẻ về võ đạo sao? Vì Túc Lão này đúng là bị bệnh thần kinh, lại chưa hiểu nhiều về hắn. Thiên Khôi Túc Lão chảo phúng, ha ha, Phương Lâm đã bước vào linh cốt rồi, còn cần nghiệm chứng nữa sao? Thiên Cương Túc Lão nói, dù bước vào linh cốt cũng có cần đủ thực lực mới đảm nhiệm được vị trí điện chủ, nếu có cảnh giới mà không có thực lực hơn người thì vẫn không đủ tư cách. Thiên Cương Túc Lão nói rất có lý, thực lực đan đạo của Phương Lâm đáng khen, nhưng chưa biết thực lực võ đạo thế nào, đúng là cần nghiệm chứng một phen, dù sao vị trí điện chủ quan trọng, không đủ thực lực võ đạo thì không có tư cách đảm nhiệm. Ta cũng công nhận cách nói của Thiên Cương Túc Lão, Phương Lâm có tư cách đảm nhiệm điện chủ hay không phải xét theo tình huống. Nhờ có tầng đan minh đứng ra lên tiếng công nhận lời của Thiên Cương Túc Lão, khiến người ta ngạc nhiên là trong đám cao tầng này có người lúc trước đứng trung lập giờ lại đổ theo hướng Thiên Cương Túc Lão. Mặt của Thiên Khôi Túc Lão tái xanh, lão không ngờ Thiên Cương Túc Lão lại chơi chiêu này, không dối rắm về thực lực đan đạo của Phương Lâm nữa mà muốn ngáng chân hắn từ mé bên mặt võ đạo. Nếu cho Thiên Cương Túc Lão vừa ý thì chẳng phải là chiến tích huy hoàng thắng 17 trận của Phương Lâm trở thành phế thải sao? Thiên Khôi Túc Lão trầm giọng nói. Phương Lâm đã vào đến giai đoạn thứ tư trong trận chiến thiên kiêu cửu quốc, cho đến nay chưa từng bị đánh bại, điều này không đủ để chứng minh thực lực võ đạo của hắn sao? Nhờ có tầng gật gù, Phương Lâm tham gia trận chiến thiên kiêu cửu quốc biểu hiện rất xuất sắc, hắn đã vào giai đoạn thứ tư đủ để chứng minh thực lực võ đạo. Thiên Cương Túc Lão mỉm cười. Có lẽ hắn biểu hiện xuất sắc trong trận chiến thiên kiêu cửu quốc, nhưng muốn đảm nhiệm điện chủ thực lực như vậy còn chưa đủ. Thiên Khôi Túc Lão lạnh lùng nói. Thành tích trận chiến thiên kiêu cửu cước cũng không đủ chứng minh thực lực của Phương Lâm. Vậy làm sao chứng minh? Không lẽ thiên cương nhà ngươi nói mới tính sao? Thiên cương túc lão lắc đầu. Tự nhiên không phải lão phu quyết định, muốn Phương Lâm bày ra đủ thực lực mới được. Thiên khôi túc lão từ chối thẳng, không muốn cho. Thiên cương túc lão vừa ý, lão không hy vọng rắc rối xảy ra. Không cần thiết, Phương Lâm luôn là thiên tài đàn võ song toàn, đã sớm nổi tiếng, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm điện chủ. Trong mắt thiên cường túc lão đầy vẻ giễu cợt, lão nói, nếu không thể chứng minh thực lực võ đạo của Phương Lâm thì hắn không cách nào đảm nhiệm điện chủ. Thiên khôi túc lão nhíu mày, bên tai chợt nghe giọng nói làm lão biến sắc. Chỉ mình thiên khôi túc lão nghe thấy giọng nói hư vô, mơ hồ nhưng làm cả người lão kiệt sức. Đó là giọng nói của Tây Nguyệt Thiên Vương. Nói rõ là thiên khôi túc lão, nếu muốn Phương Lâm đảm nhiệm Trấn Bắc điện chủ thì phải chứng minh thực lực võ đạo, nếu không thì hắn khó nhận được chức vị này. Thiên khôi túc lão không ngờ là Tây Nguyệt Thiên Vương mất tích đã lâu cũng đi xen vào việc này. Tứ đại thiên vương của Đan Minh đã buông xuống quyền lợi từ lâu, giao Đan Minh cho 8 vị túc lão quản lý, nhưng không có nghĩa là tứ đại thiên vương không có quyền lên tiếng ở Đan Minh. Thiên vương thì vẫn là thiên vương, nguyên cả Đan Minh dưới ánh mắt của tứ đại thiên vương, từng hành động đều chạy không thoát ánh mắt của tứ đại thiên vương. Thiên vương nói một câu là quyền lợi trong tay của 8 túc lão sẽ tan thành bọt nước. Không khoa trương khi nói là Đan Minh từ đầu đến cuối là Đan Minh của tứ đại thiên vương chứ không phải của đám túc lão. Thiên khôi túc lão sẽ không có nghe lầm giọng nói của Tây Nguyệt Thiên Vương, nhưng lão không hiểu tại sao Tây Nguyệt Thiên Vương lại xen vào việc này. Không lẽ Tây Nguyệt Thiên Vương được thiên cuồng túc lão mời đến sau, nếu không thì một chức vị điện chủ nhỏ bé sẽ không kinh động một nhân vật như vậy. Ngay sau đó thiên khôi túc lão nghĩ đến cái gì, biểu tình thay đổi, lão hơi hiểu là vì sao Tây Nguyệt Thiên Vương lại xen vào. Thiên khôi túc lão rất bất mãn Tây Nguyệt Thiên Vương nhưng không thể phản bác chống đối, chỉ có thể tuân theo, nếu không thì Tây Nguyệt Thiên Vương hoàn toàn có thể cắt bỏ mọi quyền lực của lão. Thiên cương túc lão thấy sắc mặt thiên khôi biến đổi, dường như lão biết là Tây Nguyệt Thiên Vương đang nhúng tay, nụ cười trên mặt bớt đi nét lạnh nhạt và tăng thêm phần đắc ý. Đúng là thiên cương túc lão đã mời Tây Nguyệt Thiên Vương, còn mời thế nào thì liên quan đến một chút bí ẩn của Đan Minh. Thiên khôi túc lão hít sâu một hơi nhìn Phương Lâm bên dưới. Nếu thiên cương túc lão không hiểu biết thực lực võ đạo của ngươi, vậy ngươi có dám chứng minh không? Phương Lâm hơi khó hiểu là vì sao thiên khôi túc lão phải thỏa hiệp, nhưng lão nói vậy hắn đành phải binh tới thì tướng đỡ. Phương Lâm nói có gì mà không dám. Thiên cương túc lão nói ngay, tốt, không uổng là thiên tài chưa từng có của Đan Minh ta, lão phù rất thích sự quyết đoán này. Nếu vậy hãy để lão phù sắp xếp đối thủ cho ngươi, chứng minh với mọi người rằng ngươi có thực lực đảm nhiệm điện chủ. Mọi người nghe vậy thầm lo cho Phương Lâm, cái này là trúng tim của thiên cương túc lão, để lão sắp xếp đối thủ thì Phương Lâm quá bị động, hoàn toàn không biết đối thủ là ai. Lỡ như lão mặt dày sắp xếp một cao thủ cực kỳ lợi hại thì chẳng phải Phương Lâm sẽ chịu thiệt sao? Còn nữa, thiên khôi túc lão, Phương Lâm là đệ tử của ngươi, nhưng sao lại lựa chọn thỏa hiệp với mưu kế của thiên cương túc lão vậy? Phương Lâm mỉm cười. Thiên cường túc lão cứ việc sắp xếp đi, vãn bối tin tưởng con người thiên cường túc lão cũng sẽ không khó xử vãn bối như vậy. Phương Lâm nói hai chữ sẽ không rất là xảo diệu, có ẩn ý mỉa mai thiên cương túc lão. Đương nhiên câu này không có gì để bắt lỗi, chỉ có người mang ý khác thì nghe thấy hơi kỳ kỳ. Sắc mặt thiên cương túc lão như thường, dường như không nghe ra sự trầm trọc trong câu nói của Phương Lâm. Thiên cương túc lão nói, đối thủ của ngươi rất nhanh sẽ đến, chờ một chút. Mọi người nghe vậy càng hiểu thiên cương túc lão đã chuẩn bị tất cả, xếp sắp sẵn người quyết đấu với Phương Lâm. Thiên khôi túc lão cười khẩy, người đúng là có lòng. Thiên cường túc lão bình tĩnh nói, chẳng qua không muốn vị trí điện chủ bị ai đó đục nước béo cò, nghiêm túc một chút thì tốt hơn. Hai túc lão vẫn trầm trịch lẫn nhau, giờ phút này thiên khôi túc lão bị thiên cường túc lão chiếm ưu thế, là chủ động một chút nhưng lão lại không phải hoàn toàn không có cách ứng đối. Một mặt là thiên khôi túc lão tin tưởng vào thực lực Phương Lâm, mặt khác dù hắn thua võ đạo thì lão cũng đã chuẩn bị hậu chiêu có thể xoay trời chuyển đất. Thiên khôi túc lão mong rằng mình sẽ không cần phải dùng đến hậu chiêu này, nếu không sự việc dễ thoát khỏi tầm kiểm soát, tạo thành cục diện càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này người vui mừng nhất là Trấn Thanh Điện chủ Dương Lập Công, gã đứng trước đám luyện đan sư Trấn Thanh Điện trong lòng thầm vui sướng. Hôm nay trong lòng Dương Lập Công đang nặng trĩu vì sắp phải đối mặt với khiêu chiến từ Phương Lâm, đã biết rõ là mình thua chắc nhưng vẫn phải nghênh chiến, điều này làm gã cực kỳ bực bội. Giờ thì nhờ kế sách của thiên cương túc lão nên Dương Lập Công vô cùng may mắn tránh thoát một trận chiến với Phương Lâm. Tuy giả bộ bị bệnh thì hơi mất mặt, nhưng mà thua Phương Lâm thì càng mất mặt hơn. Dương Lập Công không muốn trở thành kẻ thất bại phụ trợ cho Phương Lâm, rất vui khi tránh khỏi chuyện này xảy ra. Nhiều luyện đan sư ở đây thầm thắc mắc, suy đoán vì Thiên Khôi Túc Lão nhường bước, nhiều người thấy bất công cho Phương Lâm. Hắn một đường đánh bại 17 vị điện chủ sáng tạo huy hoàng, kém một trận thắng cuối cùng chỉ còn một bước. Nhưng lúc này Thiên Cương Túc Lão xuất hiện khiến cục diện thay đổi, hầu như xóa bỏ ý nghĩa 17 trận thắng của Phương Lâm. Nhiều người nhìn Phương Lâm từng bước một sáng tạo huy hoàng thì cảm thấy bất công thay cho hắn. Nhưng dù thấy bất công thì họ làm được gì? Thiên Khôi Túc Lão còn phải nhường bước, họ có bất mãn tới đâu cũng không thể làm nên cơm cháo gì. Đáng tiếc chỉ kém một bước là chiến thắng hoàn mỹ rồi. Ai, ta biết ngay là sẽ có người không cho Phương Lâm thắng dễ như vậy. Im đi, đừng nói nữa. Bà nội nó, không nói ra thì ức chế bỏ mẹ. Thời gian dần trôi, Phương Lâm bình tĩnh chờ đợi, không lộ vẻ lo lắng gì. Nhờ có tầng đan binh ủng hộ, Phương Lâm lại lo thay cho hắn. Đối thủ chưa đến, nhưng do chính tay Thiên Cương Túc Lão sắp xếp thì xem tình hình này, chắc chắn sẽ xếp đối thủ cực kỳ khó chơi, làm Phương Lâm không thể chiến thắng. Vậy là hắn không thể chứng minh bản thân về mặt võ đạo. Lão có thể ngăn cản hắn kế nhiệm Trấn Bắc Điện Chủ. Đám cao tầng đan minh khác thì vẻ mặt đắc ý, cảm thán là gừng càng già càng cay, người càng già thì càng bình tĩnh. Nhìn Thiên Cương Túc Lão mà xem, vừa ra tay đã khác với người thường, hoàn toàn xoay chuyển thế cục, nắm quyền chủ động trong tay. Thiên Khôi Túc Lão cũng khó mà thay đổi được gì. Bọn họ tin tưởng Thiên Cương Túc Lão mà đã bày mưu ra kế như vậy thì chắc chắn sẽ sắp xếp đối thủ cực kỳ lợi hại. Để xem lần này Phương Lâm nghịch chuyển thế này. Thế nào? Không làm gì được đâu, Thiên Cương Túc Lão xếp người tuyệt đối không có sơ suất. Ai kêu Phương Lâm cả gan làm loạn, đòi khiêu chiến với nhiều điện chủ. Nếu hắn thành thật thì Thiên Cương Túc Lão không tự mình ra mặt nhắm vào hắn. Sau một canh giờ, chân trời phía xa có bóng người lao tới. Tới rồi. Mọi người tinh thần tập trung nhìn chằm chằm vào người đến. Thiên Cương Túc Lão cười nhạt, Thiên Khôi Túc Lão thì sắc mặt âm trầm, trừng mắt nhìn lão. Thiên Khôi Túc Lão nói với giọng đùa cợt pha lẫn sự tức giận, người giỏi lắm, vì đối phó tiểu bối mà để cho hắn ra tay. Thiên Cương Túc Lão thản nhiên nói, điện chủ là chuyện quan trọng, phải để người thích hợp kiểm nghiệm thực lực võ đạo của Phương Lâm, có vấn đề gì sao? Thiên Khôi Túc Lão rất muốn tát vào mặt Thiên Cương Túc Lão, có vấn đề gì? Vấn đề con mẹ ngươi, người mà ngươi sắp xếp có vấn đề rất lớn. Đám cao tầng đan minh đứng dưới đã thấy bộ dạng người tới đều biến sắc mặt, hít vào một hơi khí lạnh. Nhờ cao tầng đan minh thẳng tức giận, hết sức quá đáng. Đánh đấm kiểu gì? Thiên Cương Túc Lão sắp xếp đối thủ quá mạnh. Phương Lâm thì nhìn người kia hơi nhau mắt lại, khuôn mặt khá là xa lạ. Người kia đến gần ôm quyền hành lễ hai vị Túc Lão. Thiên Khôi Túc Lão không khách khí với người này, tức giận nói, Sở Hoành, người giỏi lắm. Nam nhân tên là Sở Hoành này thoạt trông khoảng 30 mấy tuổi, khuôn mặt bình tĩnh, màu da hơi tái. Sở Hoành khom người xin lỗi, vãn bối phụng mệnh làm việc mà thôi, mong Thiên Khôi Túc Lão đừng so đo. Sở Hoành nói xong rơi xuống đất, đứng ở cách trước mặt Phương Lâm gần 50 bước. Phương Lâm nhìn Sở Hoành, gã cũng nhìn lại, hai bên biểu tình khác nhau, nhưng đều nhẹ nhàng, không có vẻ gì là nghiêm túc. Phương Lâm không biết Sở Hoành, nhưng nhiều người có mặt ở đây đều biết đến gã, thoáng chốc tiếng kêu la liền rộ lên. Cao tầng đan minh trong đó bật thốt, ác như vậy sao, để một trong đan minh cửu vệ đến quyết đấu với Phương Lâm. Phương Lâm nghe được bốn phía xôn xao thì hơi ngạc nhiên, hóa ra Sở Hoành này nằm trong đan minh cửu vệ, hèn gì vừa xuất hiện đã dẫn đến nhiều tiếng kêu. Biểu tình Sở Hoành hờ hững nhìn Phương Lâm, gã mở miệng, ta có nghe tên của ngươi, cũng biết chút chuyện về ngươi, rất tiếc là đối thủ của ngươi hôm nay lại là ta. Khóe môi của Phương Lâm cong lên hỏi ngược lại, có gì mà đáng tiếc, ngươi cảm thấy là mình thắng chắc rồi sao? Sở Hoành hờ hững nói thật thì ta rất bội phục ngươi, đương nhiên vỏn vẹn về tạo nghệ đàn đạo, chứ nếu bàn về thực lực võ đạo thì ngươi còn kém chút hỏa hầu. Phương Lâm cười khẽ, ngươi đã bội phục ta, vậy thì trực tiếp nhận thua, thành toàn ta được chứ? Sở Hoành lắc đầu, ta đến đây là để đánh bại ngươi, nếu ngươi có đủ thực lực thì không thành vấn đề. Phương Lâm ngừng cười, vậy thì đừng có nhiều lời nữa, mau ra tay đi. Sắc mặt Sở Hoành không biểu tình, một tay đặt sau lưng, bày ra tư thế dường như nhường Phương Lâm ra đòn tấn công trước. Thấy dáng vẻ này làm nhiều luyện đan sư khen, Sở Hoành không uổng là một trong đan minh cửu vệ, hơi nhân hậu, không rảnh ra tay trước, cho Phương Lâm tấn công, xem như đưa tới một cơ hội. Có người cảm thấy Sở Hoành quá kiêu ngạo, hành động này rõ ràng không thèm để Phương Lâm vào mắt. Sở Hoành nằm trong đan minh cửu vệ tất nhiên có thực lực để kiêu ngạo, không ai cảm thấy gã sơ sẩy. Ánh mắt Phương Lâm trầm xuống, tuy Sở Hoành bày ra tư thế tùy ý nhưng hắn đã nhìn ra được đối phương là một cao thủ. Phương Lâm có tiếp xúc với đan minh cửu vệ rồi, quen thuộc nhất chính là Đoạn Kỳ Lân. Phương Lâm biết rõ mỗi người trong đan minh cửu vệ có thực lực rất mạnh, đều là hạng tung hoành vô địch trong cùng thế hệ. Nhưng 9 người thực lực lại không giống nhau, có mạnh có yếu. Phương Lâm không biết Sở Hoành này có trình độ thế nào trong đan minh cửu vệ, nhưng gã đã được trở thành một trong đan minh cửu vệ, thì ít nhất không yếu hơn Đoạn Kỳ Lân. Thấy Phương Lâm mãi chưa tấn công, Sở Hoành tiến lên một bước nói, còn chưa ra tay, không lẽ sợ sao? Một bước nhìn như bình thường nhưng lại tạo áp lực lớn cho Phương Lâm. Một bước này không nhiều không ít, võ giả bình thường không nhìn ra cái gì, nhưng người sáng suốt thấy rõ, Sở Hoành giơ tay nhấc chân cũng toát ra ẩn ý. Phương Lâm vẫn không tấn công, mở miệng hỏi, không tệ, Đan Minh cửu vệ danh bất hư truyền, không biết ngươi so với Đoạn Kỳ Lân thì ai lợi hại hơn? Nghe Phương Lâm nhắc đến Đoạn Kỳ Lân, Sở Hoành nhíu mày hỏi, ngươi quen Đoạn Kỳ Lân sao? Phương Lâm gật đầu, ta và hắn quan hệ không tệ cho nên mới hỏi ngươi. Sở Hoành lạnh lùng nói, nếu ngươi còn chưa tấn công thì đừng trách ta không cho cơ hội. Phương Lâm hơi ngạc nhiên trước bộ dáng của Sở Hoành, gã bị cái gì vậy? Sao mới nhắc đến Đoạn Kỳ Lân đã làm mặt gã biến sắc, không lẽ hai người có ân oán gì? Nhưng Phương Lâm cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung, Sở Hoành đã tấn công trước, vừa ra tay đã bày ra sự bất phàm, hai tay cùng vươn, một tay chủ công, một tay ẩn giấu tùy thời ứng đối. Điều này làm Phương Lâm tiến lùi đều khó, nếu như hết sức ngăn cản sẽ dễ rơi vào cục diện bị động, khó nắm giữ thế cường công. Nếu cường công thì tay kia của Sở Hoành đã trực chờ. Đổi lại là võ giả khác thì đúng là hơi khó, nhưng Phương Lâm là nhân vật thế nào? Kiếp trước hắn là đan tôn nhưng cũng là một cao thủ võ đạo có kinh nghiệm đầy mình. Cũng chi Phương Lâm này đã khác xưa, thực lực tăng vọt và tràn đầy tự tin. Bùm! Trưởng vỗ ra, nội kình bàng bạc giao hòa, hình thành trưởng ấn cực kỳ ngưng thực, nghiền ép hướng Sở Hoành. Một trưởng này làm Sở Hoành biến sắc mặt, gã cảm nhận rõ ràng hơi thở khủng bố từ hình trưởng, không dễ dàng ngăn cản. Vào phút then chốt, Sở Hoành đổi chiêu, không giữ sức, hai tay cùng vỗ tới. Ầm! Hơi thở khuếch tán, Sở Hoành liên tục thụt lùi, biểu tình tràn đầy kinh sợ. Phương Lâm vững vàng nắm bắt cơ hội, Sở Hoành thụt lùi để đuổi theo tung cú đấm. Sở Hoành hừ lạnh một tiếng, nội kình tuôn ra, không xuất chiêu mà nội kình tụ thành hình rồng, tiếng rồng ngâm vang lên. Phương Lâm ngừng bước, một đấm đánh mạnh vào chân long bằng nội kình kia. Phương Lâm cảm nhận lực lượng mạnh mẽ truyền đến, dù hắn có cơ thể siêu mạnh nhưng cánh tay cũng run nhẹ, trước ngực khó chịu lùi lại ba bước. Phương Lâm nhủ thầm, nội kình thật là hùng hậu, cùng với linh cốt thất trọng như ta, không yếu hơn. Phương Lâm tu luyện là cửu đỉnh thông thiên quyết, từng bước tiến vào địa nguyên thập trọng, cho nên nội kình mạnh hơn võ giả cùng cảnh giới rất nhiều, võ giả bình thường rất khó mà với tới. Nhưng Sở Hoành này có cảnh giới võ đạo ngang ngửa Phương Lâm, nội kình càng là hùng hậu kinh người, hoàn toàn không kém gì hắn đã tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết. Sở Hoành cũng ngạc nhiên, giao phong ngắn ngủi khiến gã nhận ra Phương Lâm mạnh mẽ khác hoàn toàn dự đoán. Ở trên bầu trời, Thiên Cường Túc lão nhíu mày, Thiên Côi thì vẻ mặt nhẹ nhàng, lão rất tin tưởng thực lực của Phương Lâm, dù hắn đối diện Sở Hoành là một trong đan minh cửu vệ thì cũng không có vấn đề gì. Thiên Côi Túc lão liếc qua Thiên Cường Túc lão cười khẩy, lần này thì ngươi đã đi nhầm bước. Thiên Cường Túc lão khẽ hử, nếu Phương Lâm có thể đánh bại Sở Hoành thì cho hắn một vị trí điện chủ có ngại gì? Thiên Khôi Túc lão đùa cợt, ta muốn hỏi ngươi, trong điện chủ 32 điện có bao nhiêu điện chủ có thể đánh bại Sở Hoành? Mắt của Thiên Cường Túc lão lạnh lùng không trả lời, vì lão cũng không trả lời được. Trong điện chủ của 32 điện đương nhiên có người thực lực cao hơn Sở Hoành, nhưng không phải đều có thực lực đánh bại gã. Thiên Cường Túc lão chỉ là muốn ngăn Phương Lâm ngồi lên vị trí điện chủ nên không quan tâm mấy chuyện đó. Các luyện nhân sư đặc biệt chú ý cuộc so đấu, ban đầu nhiều người lo cho Phương Lâm vì đối thủ là Sở Hoành, một trong đan minh cửu vệ, thực lực mạnh mẽ miễn chê. Nhưng nhìn thấy tình hình, ở dưới đấu trường thì hai người dường như không chênh lệch bao nhiêu, lực lượng cũng là ngang ngang với nhau. Sở Hoành liền nói, quả nhiên có một ít bản lĩnh, ngươi khiến ta rất bất ngờ, với thực lực của ngươi thì dư sức có được vị trí điện chủ. Phương Lâm cười hỏi, vậy có phải không cần đánh nữa? Sở Hoành lắc đầu, nhưng bây giờ ngươi muốn trở thành điện chủ thì phải đánh bại ta, nếu không thì ngươi không thể ngồi vào vị trí này. Nhiều người nghe Sở Hoành nói đều lộ vẻ ngạc nhiên, phải đánh bại Sở Hoành mới có thể trở thành điện chủ được sao? Cái này cũng quá làm khó người ta. Không lẽ đánh ngang tay với Sở Hoành còn chưa có tư cách làm điện chủ hay sao? Đánh ngang tay với Sở Hoành, một trong đan minh cửu vệ, đã là cực kỳ lợi hại. Điện chủ của 32 điện, thực lực chỉ giỏi đến thế là cùng. Tại sao ép buộc Phương Lâm phải đánh thắng Sở Hoành mới có thể ngồi vào vị trí điện chủ? Đạo lý gì đây? Nhiều luyện đan sư ngước đầu lên, sau đó cúi gằm mặt xuống, tất cả là do Thiên Cương Túc lão thao tác, lão không muốn Phương Lâm dễ dàng ngồi vào ngai bóng điện chủ. Sở Hoành chưa phát huy ra thực lực thực sự, trước mắt Phương Lâm còn ngăn cản được, nhưng khi Sở Hoành đánh thật thì Phương Lâm đấu không lại. Đúng vậy, đã định trước Phương Lâm sẽ thua, dù hắn cố vùng vẫy cỡ nào. Thắng liền 17 trận thì sao, thực lực võ độ không đủ thì cũng không có tư cách đảm nhiệm điện chủ. Nhờ các tầng đan minh đứng về phía Thiên Cương Túc lão cười khẩy, nói móc, trong mắt họ thì Phương Lâm chắc chắn không đánh lại Sở Hoành. Thiên Cương Túc Lão cũng nghĩ vậy. Dù vừa rồi Phương Lâm bày ra thực lực không tầm thường, nhưng Sở Hoành là đan minh cửu vệ, không phải người thường. Trong điện chủ 32 điện, hầu như không có bao nhiêu người có thể chiến thắng được gã. Phương Lâm còn trẻ như vậy, đã có tạo nghệ đan đạo thâm sâu. Nếu thực lực võ đạo còn mạnh hơn Sở Hoành thì rất là không có thiên lý. Những cao tầng đan minh ủng hộ Phương Lâm, theo phe của Thiên Khôi Túc Lão cũng không tin tưởng vào trận chiến này. Phương Lâm nhìn Sở Hoành chằm chằm. Thực lực của ngươi chắc không chỉ có bấy nhiêu. Sở Hoành thản nhiên nói. Ngươi thực sự có tư cách khiến ta đánh hết sức. Hy vọng ngươi đừng trách ta. Tất cả chỉ trách ngươi không đủ mạnh. Vá môi của Phương Lâm cong lên. Trong vòng 3 chiêu sẽ làm ngươi nhận thua. Sở Hoành biến sắc, mắt lóe tia tức giận. Ngươi quá cuồng vọng. Mọi người bị câu nói gần như ngông cuồng của Phương Lâm làm cho ngơ ngẩn. Bắt Sở Hoành phải nhận thua trong vòng 3 chiêu. Cái này tự tin đến mức nào là hoàn toàn không để Sở Hoành vào mắt. Trên bầu trời, Thiên Cương Túc Lão khẽ hử, tuổi nhỏ mà không biết sâu cạn, dù là thiên tài thì cũng khó mà tôi luyện, không thành châu báu được. Thiên Khôi Túc Lão khinh thường nói, cái này gọi là tự tin, không lẽ giống như mấy cái thằng đệ tử của ngươi, thực lực võ đạo chẳng ra gì, mà tạo nghệ đàn đạo thì cũng như đánh giấm. Thiên Cương Túc Lão lạnh lùng nói, Phương Lâm nói ra lời ngông cuồng đó nếu không thực hiện được, chẳng phải là tự làm mình mất mặt, cũng khiến sư tôn nhà ngươi mất mặt sao? Thiên Khôi Túc Lão lạnh lùng cười, ta tin tưởng đệ tử của ta. Hắn đã nói vậy, tất nhiên làm được. Thiên Cương Túc Lão khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt lão cái gì mà trong vòng 3 chiêu làm Sở Hoành nhận thua, nực cười, không thể nào làm được. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người thì Phương Lâm nhích người. Trong khoảnh khắc lợi lực, khí huyết trong người hắn cộng thêm lực lượng kỳ lân yêu cốt dâng trào. Phương Lâm thi triển kỳ lân quyền, ảo ảnh kỳ lân hiện ra với tiếng gầm xoay quanh người hắn. Cú đấm ẩn chứa lực lượng 100% của Phương Lâm, trừ thánh khí ra thì hầu như hắn không giữ sức. Nắm đấm chưa đến nhưng uy áp đáng sợ đã làm không gian vặn vẹo, quyền phong mãnh liệt phát ra tiếng nổ khiến Sở Hoành cảm nhận uy áp cực kỳ đáng sợ. Sở Hoành hoàn toàn biến sắc, không còn vẻ nhẹ nhàng mà trở nên nghiêm túc. Định Hải Quyền. Sở Hoành cũng thi triển tuyệt chiêu, nội kình như thủy triều điên cuồng tuôn ra, tiếng sóng biển ầm ầm, vô số quyền ấn ập đến, đan xen ở trong sóng triều nội kình, đánh mạnh vào Phương Lâm. Vang lên tiếng nổ điếc tai, kỳ lân quyền va chạm với sóng biển thoáng chốc nghiền nát. Các quyền quang trong sóng biển, uy lực không giảm lao thẳng vào Sở Hoành. Sở Hoành tái mặt lại đánh ra ấn quyết, đoạn hải chỉ. Chỉ quang xóe gió bay ra, mang theo thế xé rời rách biển, đụng mạnh vào kỳ lân quyền, sinh ra xung đột kịch liệt. Cuối cùng kỳ lân quyền bị chặn lại. Quyền ấn tối đi, nhưng chỉ Sở Hoành cũng cao hết lực lượng. Phương Lâm mới tung một cú đấm đã khiến Sở Hoành liên tục ra hai chiều mới đỡ được, đủ thấy uy lực nắm đấm kinh người cỡ nào. Sở Hoành hít thở dồn dập, cú đấm vừa rồi của Phương Lâm quá mạnh, gã liên tục xuất ra hai chiêu mới cản lại được, thật khó mà chấp nhận điều này. Phương Lâm cười nói, xem kỹ, mới chỉ là chiêu thứ nhất, có lẽ người không đỡ nổi chiêu thứ hai. Kỳ lân chiến y khoác lên toàn thân Phương Lâm, bày ra dáng vẻ dữ tợn. Nhìn kỳ lân chiến y của Phương Lâm làm Sở Hoành giật nảy mình, đã nhìn ra đó là yêu cốt cực kỳ lợi hại. Nhưng mà cao thủ như Sở Hoành thì cũng có yêu cốt, gã lập tức kích phát yêu cốt trong người, tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên. Mắt thường thấy cả người Sở Hoành phồng lên, tràn ngập lực lượng bùng nổ. Phương Lâm cười lạnh, hắn dùng hết lực lượng yêu cốt cũng đánh ra một đấm, bùm. Sở Hoành ỷ vào có lực lượng yêu cốt cho nên không sợ hãi đối cứng với Phương Lâm, nhưng lúc này hắn đã đánh giá thấp lực lượng của Phương Lâm, lại đánh giá cao thực lực của mình, răng rắc. Cánh tay Sở Hoành gấp khúc lại một cách quỷ dị, biểu tình mờ mịt và kinh hoàng bị đánh bay ra ngoài. Uy lực một cú đấm làm Sở Hoành sử dụng lực lượng yêu cốt cũng bị đánh bay và xương tay bị chấn gãy. Phương Lâm vẫn giữ nguyên tư thế ra cú đấm, kỳ lân chiến y lấp lóe tia sáng lạnh, đôi mắt lạnh cũng lộ ra dưới lớp mặt nạ kỳ lân. Bốn phía im lặng như nghe được tiếng kim rơi. Ở trên bầu trời, hai vị Túc Lão biểu tình nghiêm túc, đặc biệt là Thiên Cương Túc Lão, suýt nữa thì rớt cả tròng mắt. Khục khục, vang lên tiếng ho khan, Sở Hoành liên tiếp hộc máu, mặt tái nhợt. Biểu tình cay đắng, cánh tay phải rũ xuống bên hông, xương tay đã gãy, đau đớn từng cơn, nhắc nhở Sở Hoành, đây cũng thực sự không phải hư ảo. Sở Hoành liên tiếp hộc máu, biểu tình tái nhợt. Giọng Phương Lâm vang lên, không vui không buồn, không mang chút tình cảm, như thể cảnh tượng rung động vừa rồi không có liên quan gì đến hắn. Còn muốn tiếp tục không? Sở Hoành cười gượng đứng lên, ta thua, người mạnh hơn ta. Nói xong Sở Hoành xin lỗi với hai Túc Lão đứng trên trời, sau đó rời đi. Mãi khi Sở Hoành đi khuất, mọi người mới phản ứng lại một mảnh xôn xao. Sở Hoành đã trực tiếp nhận thua, không ai ngờ trận đấu này lại kết thúc như vậy, vượt sức tưởng tượng của mọi người. Phương Lâm ngước lên nhìn Thiên Cương Túc Lão. Túc Lão, hiện tại vãn bối đã có tư cách đảm nhận được vị trí điện chủ hay chưa? Sắc mặt Thiên Cương Túc Lão vô cùng âm trầm, không cách nào giữ được bình tĩnh, có thể nói là cực kỳ khó coi. Ngược lại Thiên Khôi Túc Lão cười sung sướng liên tục khen ngợi Phương Lâm. Lúc này toàn bộ luyện đan sư đều biết kế sách của Thiên Cương Túc Lão đã thất bại. Thiên Cương, sao ngươi không nói gì? Chẳng lẽ thấy đồ nhi của ta xuất sắc quá cho nên giật mình hoảng hốt sao? Thiên Khôi Túc Lão cố ý châm chọc như vậy. Thiên Cương Túc Lão hít sâu hai cái, thân là thượng vị giả, đương nhiên sẽ không dễ dàng bộc lộ vui giận ra ngoài, nhưng cục diện trước mắt quả thực khiến lão không cách nào giữ bình tĩnh. Vốn cho là để Sở Hoành ra tay nghiệm chứng thực lực võ đạo của Phương Lâm, hẳn là không có gì ngoài ý muốn. Dù sao Sở Hoành thân là đan minh cửu vệ, nhưng thực lực cường hãn không cần phải nói. Phương Lâm mới tu luyện được bao nhiêu năm, cho dù đan võ song toàn, thì cũng không có khả năng chiến thắng Sở Hoành. Nhưng không nghĩ tới Phương Lâm lại biến thái đến trình độ này, thành tựu đan đạo cao sâu tạm thời không nói, thực lực võ đạo cũng có thể áp chế Sở Hoành, đây là cái khái niệm gì? Cho dù là đan võ song toàn thì cũng không ai vẹn toàn như vậy, Phương Lâm kia rốt cuộc còn có cái gì không giỏi nữa hay không? Thiên Cường Túc Lão rất rõ, theo sự thất bại của Sở Hoành, lão cũng thua một nước, không chỉ bại bởi Thiên Khôi Túc Lão mà còn bại bởi Phương Lâm. Lại không có bất kỳ điều gì làm thay đổi cục diện, cũng không có bất kỳ chỗ nào để Thiên Cương Túc Lão xen vào. Nếu còn bắt chặt thêm chuyện gì nữa, hoặc là dùng biện pháp gì ngăn cản Phương Lâm đảm nhiệm vị trí điện chủ, vậy thì lộ ra, ông ta chèn ép Phương Lâm quá mức rõ ràng. Đến lúc đó luyện đan sư chất bất mãn với lão sẽ càng nhiều, ngay cả mấy vị Túc Lão khác phòng trường cũng nhìn không nổi. Chuyện cho tới bây giờ Thiên Cương Túc Lão chỉ có thể chấp nhận. Rất tốt, ngươi đã chứng minh chính người có thể đảm nhận chức điện chủ, lão phu cũng rất coi trọng ngươi. Thiên Cương Túc Lão bình tĩnh nói, nghe không ra chút tâm tình nào, nhưng lời của lão đã xem như thỏa hiệp, thừa nhận Phương Lâm có tư cách đảm nhiệm vị trí điện chủ. Phương Lâm khẽ mỉm cười ôm quyền, đa tạ Túc Lão đã thưởng thức. Thiên Cương Túc Lão gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về Thiên Khôi Túc Lão, người sau nở nụ cười, trong mắt càng mang theo vẻ vui mừng rõ rệt. Rất hiển nhiên lần này là Thiên Khôi Túc Lão thắng Thiên Cương Túc Lão, không chỉ là vì Phương Lâm giành được chức điện chủ vững chắc, mà còn vì danh vọng ở đan minh đã vượt trên cả Thiên Cương. Như vậy sau một đoạn thời gian rất dài, phe cánh của Thiên Cương Túc Lão đều phải học khiêm tốn, mà người về phe Thiên Khôi Túc Lão ai nấy hân hoan sung sướng. Mặc dù hai đại Túc Lão không có tiến hành mâu thuẫn cùng giao phong ngay mặt, thế lực song phương đều tương đương trước sau như một, nhưng trong mắt người sáng suốt đều nhìn ra Phương Lâm vững vàng ngồi cái ghế điện chủ thì đồng nghĩa với việc Thiên Khôi Túc Lão thắng Thiên Cương Túc Lão. Người có một đồ đệ tốt, Thiên Cương Túc Lão tử tốn nói với Thiên Khôi Túc Lão. Tâm tình của Thiên Khôi Túc Lão rất tốt, cười nói, đệ tử của ta luôn mạnh hơn đệ tử của ngươi. Thiên Cương Túc Lão bỗng lộ ra một nụ cười nhạt, đệ tử ưu tú như thế, hy vọng ngươi có thể che chở thật tốt, đừng để hắn bỏ mình quá sớm, như vậy không chỉ là tổn thất của ngươi, cũng là tổn thất của toàn bộ đan minh. Lời vừa nói ra, Thiên Khôi Túc Lão nhất thời nổi giận, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Cương Túc Lão hệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu ngươi dám làm trò hèn hạ vô sỉ, ta nhất định sẽ chém chết ngươi ngay trước mặt người đời, Thiên Khôi Túc Lão hung hãn đe dọa. Thiên Cương Túc Lão không để ý chút nào, liếc mắt nhìn Phương Lâm bên dưới, tiếp đó phiêu nhiên rời đi. Theo sau Thiên Cương Túc Lão cũng không thiếu đa cao tầng đan minh, đều là người theo phe cánh của Thiên Cương Túc Lão. Sự tình trước mắt đã có kết quả, ngay cả Thiên Cương Túc Lão đều đã đi, bọn họ tự nhiên sẽ không ở lại đây nữa. Vẻ mặt Thiên Khôi Túc Lão vô cùng tức giận, lời mà Thiên Cương Túc Lão nói trước khi đi nhìn như vô tình nhưng đã để lộ ra ý tứ, đây là đang nói cho Thiên Khôi Túc Lão biết. Thiên Cương Túc Lão sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, thậm chí chưa biết sẽ dùng biện pháp bẩn thỉu gì để đối phó với Phương Lâm. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Mặc dù không có chứng cớ nhưng Thiên Khôi Túc Lão cũng có suy đoán, con của mình và con dâu chỉ sợ cũng do Thiên Cương Túc Lão làm hại, cho nên ông mới đối địch với Thiên Cương Túc Lão như thế. Hiện tại Thiên Khôi Túc Lão lại bắt đầu lo lắng, nếu Thiên Cương Túc Lão lại gây ra chuyện năm xưa trên người Phương Lâm, vậy thì phải làm sao? Phương Lâm đứng ở dưới, không ít luyện đan sư cùng các tầng đan minh đều xúm lại ôm quyền chào hỏi, ngay cả Trấn Thành điện chủ Dương Lập Công cũng ưỡn mặt tới mà chào hỏi Phương Lâm. Các cao tầng đan minh đều rất rõ ràng, lần này xem như Phương Lâm có được danh tiếng lớn rồi, phương diện đan đạo thắng liên tiếp 17 vị điện chủ đã vô cùng huy hoàng, lại thắng cả Sở Hoành, một trong đan minh cửu vệ, về phương diện võ đạo nữa thì càng là một chiến tích ngạo nhân. Cứ như vậy, cái danh thiên tài đan võ song toàn của Phương Lâm không còn là tranh cãi nữa. Vị trí điện chủ tự nhiên là cũng có thể ngồi xuống vững vàng. Bọn họ tin tưởng ở tương lai không lâu có lẽ Phương Lâm sẽ trở thành nhân vật hết sức quan trọng của đan minh, cho nên bây giờ tự nhiên phải kết giao một phen. Cũng chỉ hắn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, có tầng quan hệ này, ngày sau thăng quan tiến chức, nhanh chóng trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Một hồi hàn huyên, Phương Lâm rốt cuộc thoát khỏi những người này, sau đó hắn lập tức chạy về Trấn Bắc Điện. Thiên Khôi Túc Lão sớm đã đến Trấn Bắc Điện ở chỗ này chờ hắn. Trước khi ông rời đi đã nói cho Phương Lâm là có chuyện muốn nói. Ở trong mật thất, Phương Lâm gặp Thiên Khôi Túc Lão, vẻ mặt người sau có chút âm trầm nhưng vẫn là thần thái vui mừng hiện rõ. Bái kiến sư tôn, Phương Lâm hành lễ. Hắn cũng chú ý tới vẻ mặt khác thường của Thiên Khôi Túc Lão nhưng không hỏi nhiều. Thiên Khôi Túc Lão gật đầu cười nói, lần này biểu hiện của con rất tốt, hết sức hoàn mỹ, sau khi con đảm nhiệm Trấn Bắc Điện chủ thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì nữa. Phương Lâm đáp, đây cũng là may nhờ có Phương sư tôn ở sau lưng tương trợ. Mà sự tình cũng đúng là như vậy, nếu không có Thiên Khôi Túc Lão tác động, Phương Lâm thực sự sẽ phải đối mặt với cục diện khó khăn hơn gấp bội. Sở dĩ hắn muốn khiêu chiến chư vị điện chủ chính là một lần giải quyết xong chuyện, hoàn toàn tiêu trừ nghi ngờ đối với năng lực của hắn, để cho những người đó không cách nào nghi ngờ nữa. Vị trí điện chủ mặc dù có đã ngồi vững vàng nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, làm việc cân nhắc chu toàn nhiều hơn. Nếu có chuyện đắn đo, khó định thì có thể hỏi Mộng Tiên và trực tiếp hỏi ta, không nên tùy tiện quyết định. Thiên Khôi Túc Lão nói rất nghiêm túc và thành khẩn. Phương Lâm gật đầu, cũng biết Thiên Khôi Túc Lão thật lòng quan tâm đến hắn. Ngoài ra, con phải cẩn thận, có người sẽ âm thầm mưu hại con. Thiên Khôi Túc Lão bỗng nhiên quay người lại nói.